Tổ thần Chí Tôn, chương 727. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thoáng suy nghĩ một chút, Thông Thiên Sư Vương lập tức đã minh bạch ý đồ của Tông Bàng. Ra tay diệt tinh điện đối với Tông Bàng mà nói không có chỗ tốt quá lớn. Hơn nữa Diệp Thần cùng Hải Yêu Nhất Tộc quan hệ bọn hắn tạm thời còn không rõ. Vạn nhất chọc giận Hải Yêu Nhất Tộc, Thương Lan Nhất Mạch bọn hắn sợ cũng chịu không nổi. Nhưng mà Thương Lan Nhất Mạch bị tinh điện đánh chết nhiều cao thủ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không biết từ bỏ ý đồ, đoán chừng là muốn từ trong tay tinh điện hung hăng xảo trá một số. Hồn thú thú triều đột kích, các loại tài nguyên thoáng cái trở nên hút hàng, mà hết lần này tới lần khác tinh điện vào lúc đó gióng trống khua chiêng trắng trợn khuếch trương, thậm chí muốn mời chào một ít cao thủ trung ương đế quốc, rõ ràng vật tư phong phú. Tông Bàng cây lão hồ ly này, nếu Thương Lan Nhất Mạch muốn diệt tinh điện, nói không chừng sẽ chọc cho Hải Yêu Nhất Tộc ra tay. Nhưng chỉ vẻn vẹn là xảo trá một số, Hải Yêu Nhất Tộc đoán chừng cũng sẽ không biết nói cái gì. Thông Thiên Sư Vương đã minh bạch ý đồ của Tông Bàng, trong nội tâm đại định, cùng lắm thì theo chân bọn họ cãi cọ, chờ Diệp Thần trở lại rồi nói sau. Tông Thừa Thiên gần kề bởi vì nhi tử ở Xích Viêm Tông bị thương, liền muốn bị diệt toàn bộ Xích Viêm Tông, mà tinh điện điện chủ chúng ta là thân thích Xích Viêm Tông Diệp gia. Hẳn là muốn trơ mắt nhìn xem Xích Viêm Tông Diệp gia bị diệt hay sao? Thông Thiên Sư Vương không nhanh không chậm phản bác, bộ dạng chấn định tự nhiên làm cho người sờ không ra sâu cạn. Tông Bàng nhíu lông mày thoáng một phát, Thông Thiên Sư Vương này dù sao cũng là lão hồ ly sống mấy ngàn năm rồi, cứng mềm không ăn, khó đối phó vô cùng. Xem ra tinh điện các ngươi là muốn cùng bọn ta đánh một trận. Tông Bàng hừ lạnh một tiếng, làm sắc áo bảo bay múa. Một cỗ sát khí lành lạnh lan tràn ra. Bất kể là những đệ tử bình thường tinh điện kia, hoặc là nhất khối, tiểu dực, kim dương điêu chúng vô thủy cảnh, yêu vương cấp, đều cảm thấy một cỗ uy hiếp chi lực kinh khủng. Đó là linh vọng cảnh cường giả, ở trên tu vi hoàn toàn đã vượt qua bọn hắn, mặc dù bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ, cũng không cách nào chống lại. Các ngươi là suy nghĩ kỹ càng rồi hả? Thần sắc Tông Bàng càng phát ra lăng lệ áp liệt. Khí tức linh vọng cảnh cường giả không che giấu chút nào phóng xuất ra. Thông Thiên Sư Vương thân ở bên trong Liên Vân Sơn, cũng cảm thấy áp lực không nhỏ, vạn nhất Tông Bàng khởi xướng cuồng công, toàn bộ tinh điện không một người có thể ngăn cản được Tông Bàng cái linh vọng cảnh cường giả này. Tông chủ, theo chân bọn họ nói nhiều như vậy làm gì, dùng thực lực Thương Lan Nhất Mạch ta hôm nay, muốn diệt bọn hắn một cái tinh điện nho nhỏ, thật sự là dễ dàng. Bên cạnh Tông Chu nhịn không được xen vào nói, ở hắn xem ra, Tông Bàng xuất mã, diệt sát tinh điện như là nghiền chết một con kiến. Tông chủ, tinh điện điện chủ kia, chống đỡ chết cũng không quá đáng là vô thủy cảnh mà thôi, thực lực như vậy Bắc Hải Chi Vương Đạm Đài Lăng làm sao có thể để vào mắt. Đoán chừng hắn cũng chỉ là kết giao mấy nhân vật không quan trọng gì của Hải Yêu Nhất Tộc mà thôi. Bên người Tông Bàng mấy Thương Lan Nhất Mạch cao thủ nhao nhao nói. Tông Bàng y nguyên lăng không mà đứng, bất động thần sắc, ánh mắt giống như thực chất nhìn về phía ở bên trong Liên Vân Sơn, dùng thực lực của Thông Thiên Sư Vương, làm sao có thể đào thoát được ánh mắt của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông Bàng huynh, tinh điện ta cũng không phải là muốn cùng Thương Lan Nhất Mạch khai chiến, hết thảy chờ tinh điện điện chủ ta trở lại rồi làm tiếp quyết đoán. Thông Thiên Sư Vương nói, từng đạo sát cơ ở trên thân thể của hắn lưu truyền. Chỉ cần Tông Bàng ý niệm trong đầu khẽ động, dùng thực lực linh vọng cảnh cường giả muốn giết hắn quả thực dễ dàng, hiện tại Thông Thiên Sư Vương cũng chỉ có thể kéo dài thời gian. Tuy mọi người tinh điện gặp phải Tông Bàng cưỡng bức, nhưng coi như chấn định, dù sao bọn hắn cũng không phải là lần đầu tiên đối mặt trận thế như vậy rồi. Đã trải qua mấy lần, gan phách bọn hắn đã nhận được rèn luyện thật lớn. Mặc dù đối mặt tuyệt thế cường giả, bọn hắn y nguyên tâm không sợ hãi. Sợ chết cũng không phải là người tinh điện, chỉ là bọn hắn tạm thời còn không cách nào rõ ràng nhận thức linh vọng cảnh cường giả đến tột cùng là cường đại cỡ nào. Dị vãng gặp được những thần tôn yêu vương, vô thủy cảnh cường giả kia, ở trước mặt linh vọng cảnh cường giả, căn bản không đáng giá nhắc tới. Sự kiên nhẫn của ta có hạn, nếu tinh điện điện chủ các ngươi lại không trở lại, thì đừng trách ta ra tay ác độc vô tình, mỗi cách một giờ, ta sẽ tàn sát ngàn người. Thẳng đến tinh điện điện chủ các ngươi đến mới thôi. Tông Bàng hừ lạnh nói, một cỗ ngang nhiên chi khí nhập vào cơ thể mà ra. Mỗi cách một giờ liền tàn sát ngàn người, Một đám tinh điện đệ tử song mắt đỏ bừng, nhìn tông bảng hầm hầm, nhưng mà thực lực của bọn hắn so sánh với tông bảng thật sự là tốn sắc nhiều lắm. Gần kề chỉ là trên người tông bảng lộ ra một tia khí tức, liền áp bách bọn hắn không cách nào nhúc nhích. Tuy tông bảng thoạt nhìn hơi có chút phong phạm tông sư, nhưng mà lúc giết người cũng là tuyệt đối sẽ không nương tay. Đúng lúc này, trên bầu trời truyền đến một tiếng hừ tức giận. Là ai nói mỗi cách một giờ, muốn đổ sát 1000 tinh điện đệ tử. Xa xa, Diệp Thần lấy tốc độ cực nhanh lăng không bay tới, hắn một thân áo bào trắng, dáng người cao ngất, mày kiếm mắt sáng, oai hùng anh phát. Ali đứng ở trên vai của hắn, 9 cái đuôi nhẹ nhàng đong đưa, một đôi đồng tử thanh tịnh nhìn chằm chằm vào tông bảng phía trước. Diệp Thần đứng thẳng ở trên không tinh điện, cùng tông bảng xa xa tương đối. Ngươi là tinh điện điện chủ. Ánh mắt tông bảng rơi vào trên người Diệp Thần, con mắt có chút híp mắt, hiện lên một đạo hàn quang. Không sai, miệng chưa dứt sữa, rõ ràng cũng dám sáng tạo thế lực, thật sự là buồn cười đến cực điểm. Tông bảng hừ lạnh một tiếng, khí tức linh vọng cảnh cường giả lập tức đã tập trung vào Diệp Thần, như là tầng tầng dãy núi hướng Diệp Thần áp bách tới. Diệp Thần lập tức cảm giác được một cỗ áp lực trầm trọng, giống như là muốn đem mình áp nổ. Cái này là lực lượng của linh vọng cảnh cường giả ư? Tuy xem qua đạm đài lăng chúng linh vọng cảnh cường giả quyết đấu, nhưng đây là lần thứ nhất Diệp Thần trực diện linh vọng cảnh cường giả. Dùng thực lực vô thủy cảnh đối kháng linh vọng cảnh, vẫn là kém nhiều lắm. Nhưng mà giờ khắc này, hắn quả quyết sẽ không lui về phía sau nửa phần. Vì đối kháng khí tức của tông bảng, Diệp Thần thi triển tâm thần hợp nhất, thần hồn, huyền khí không ngừng cường hóa thân thể. Nhưng mà nguyên khí trong cơ thể y huyết sôi trào, cỗ lực lượng này thật sự quá cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tông bảng thoáng có chút giật mình, không nghĩ tới Diệp Thần đúng là có thể ngăn cản được khí tức của hắn tập trung. Xem tuổi thọ Diệp Thần bất quá 18 tuổi mà thôi, rõ ràng có tu vi bực này, cách trương.